Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 956, chương 956, chúng ta cùng ngươi đi trang bước. Chỉ có thôn thiên thú, Phương có thể giết bọn hắn. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lông mày hơi nhíu, không khỏi đem phía sau bên hông Phương Thiên Họa kích gỡ xuống. Nắm trong tay vung lên, cắm trên mặt đất, không thể không nói. Chúng ta là thật rất hữu duyên điểm a. Các ngươi có biết hắn là cái gì không? Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Long Hổ huynh đệ nhìn nhau, quan sát tỉ mỉ lấy Phương Thiên Họa kích. Mặc dù dòm không dò ra nó uy năng đẳng cấp, nhưng cũng có thể xác định. Cái này tất nhiên là một kiện rất lợi hại binh khí. Một kiện đẳng cấp không thấp binh khí thôi. Đơn giản như vậy vấn đề. Người vậy hỏi, Long huynh có chút khinh thường nói ra. Hổ đệ cũng là nhếch miệng, khinh bỉ nói. Lợi hại binh khí, ta gặp nhiều. Tại Bất Phá vực vực chủ nội thành, vực chủ sử dụng điểm Long Loan đao. Huynh đệ chúng ta đều cầm lại đây thưởng thức qua một hồi đâu. Bất Phá vực, vực chủ sử dụng điểm Long Loan đao. Vương Khai nghe vậy kinh ngạc không thôi. Vậy càng minh bạch, cái này hai anh em vì sao sẽ như thế sự thê thảm. Ngay cả vực chủ binh khí cũng dám lừa bịp lại đây. Không bị đuổi giết, đó mới là quái sự đâu. Chẳng nói, bọn hắn có thể tại Bất Phá vực bên trong tiếp tục sinh tồn, đều đã thật lợi hại. Này binh khí tên gọi Phương Thiên Họa Kích, đẳng cấp xác thực cực cao. Xác thực đẳng cấp, liền không nói với các ngươi. Tóm lại, thiên vực tinh không, không binh khí nhưng cùng nó sánh vai. Vương Khai nhún vai, thần tình lạnh nhạt đến cực điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Đối với cái này, Long Hổ huynh đệ tự nhiên là không tin. Toàn bộ làm như Vương Khai đang khoác lác bước. Nhưng bây giờ vì tự do, tại mặt ngoài, vẫn là liên tục gật đầu xưng là. Ha ha, xem ra các ngươi không có có ý thức đến tầm quan trọng. Này Phương Thiên Họa Kích khí linh, chính là các ngươi kiêng kỵ thôn thiên thú. Vương Khai từ tốn nói. Ừ, đúng đúng. Phương Thiên Họa Kích phi thường ngưu bức. Tại thiên vực tinh không chính là thứ nhất. Khí linh càng là nuốt thiên. Ta thao, ngươi vừa mới nói thứ đồ gì? Còn chưa chờ cái kia Long huynh đem nói cho hết lời, liền đã phản ứng lại đây. Nhất thời dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một bên hổ đệ càng là mở to hai mắt nhìn. Vốn là chặt đầu hắn, giờ phút này nhìn, cùng tử thi giống như. Bản thiếu gia nói, này Phương Thiên Họa Kích bên trong khí linh, chính là thôn thiên thú. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, cái này, điều đó không có khả năng. Long huynh lớn tiếng gầm thét lên, không sai, thôn thiên thú sớm đã diệt tuyệt không biết bao nhiêu năm tháng. Hổ đệ cũng giống như không cam lòng yếu thế. Lớn tiếng phủ nhận, ông, hưu, nhưng mà, khi Phương Thiên Họa Kích tung bay mà lên, trong đó từng đợt phảng phất có thể nuốt thiên lực lượng truyền ra thời điểm. Long Hổ huynh đệ, thình lình dọa đến nói không ra lời. Cái này ngay cả cái ngốc bức là ai vậy? Bản tiểu thư hảo hảo sống đây này. Không phải nói ta diệt tuyệt đâu. Thôn thiên thú có chút không vui hừ hừ nói. Cái này, trong lúc nhất thời. Long Hổ huynh đệ tựa như ngã vào vô gian địa ngục. Thật lâu không thể tự thoát ra được. Làm sao bây giờ? Hổ đệ, nếu là chúng ta không đáp ứng hắn, tuyệt đối sẽ bị cái kia đáng chết thôn thiên thú ăn hết. Long huynh âm thầm truyền âm nói ra. Hổ đệ nghe vậy chặt đầu nhoáng một cái. Trong mắt trực truyền âm thầm truyền âm trả lời. Long huynh, không bằng chúng ta đáp ứng trước hắn. Giả ý thuận theo hắn. Lại đem hắn lừa gạt đến Bất Phá vực vực chủ nội thành. Chỉ cần còn sống thôn thiên thú tin tức, truyền vào vực chủ trong tai. Hắn muốn bất tử, cũng khó khăn. A, biện pháp tốt, diệu, thật sự là diệu a. Thôn thiên thú nó nguy cơ quá mức đáng sợ. Ngay cả thiên vực tinh không đều có thể nuốt sống. Cũng may trước đây thật lâu, bị chín đại vực chủ liên thủ diệt tuyệt. Hiện tại lại đi ra một đầu còn sống. Hắc hắc, Long huynh tán thưởng không thôi cười nói. Đợi đến Long hổ huynh đệ thương nghị tốt về sau, thì là cùng kêu lên nói ra. Đem chúng ta khôi phục đến đây đi. Chúng ta nguyện ý đi theo ngươi cùng đi trang bức. Bá, nghe thấy lời ấy, Vương Khai cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bọn hắn đã có lấy thôn thiên thú bực này thiên địch. Đáp ứng quy thuận mình, cũng là hợp tình lý. Bất quá, Vương Khai tự nhiên sẽ không tin tưởng. Bọn hắn hội thực tình phục tùng mình. Mặc kệ bọn hắn đánh lấy ý định gì. Dưới mắt, Vương Khai đều không thèm để ý. Ân, lão đại, đi đem thân thể bọn họ bày hội tại chỗ A. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Từ tốn nói, là, Khai thiếu. Tả phương lão đại nghe vậy vội vàng ứng thanh. Tiến lên đem cái kia vụn vặt lẻ tẻ thân thể bộ kiện. Hoàn mỹ, chỉnh tề bày thả ở cùng nhau. Đa tạ lão đại, nhiều tạ lão đại. Long hổ huynh đệ nháy mắt ra hiệu nịnh nọt ngay cả cười. Nhưng mà, tả phương lão đại đối với cái này lại là căn bản không thêm vào nhan sắc. Lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Chính là lạnh hừ một tiếng. Tiếp tục chiếu cố trong hôn mê tả phương thần nộ đi. Nếu không có Vương Khai đã thu phục được bọn hắn, tả phương lão đại đều tuyệt đối hội hung hăng trừng trị bọn hắn một phen. Về sau, muốn trung thành, còn thành thật hơn. Không phải vậy, bản thiếu gia xưa nay không sẽ cho người khác lần thứ hai mạng sống cơ hội. Vương Khai từ tốn nói, ngược lại tay giơ lên, đánh ra một đạo tinh nguyên chi lực, dung nhập vào trong cơ thể của bọn họ. Ông, chợt, tại Vương Khai lực lượng dung nhập dưới, Long hổ huynh đệ thân thể, trong nháy mắt khôi phục hoàn hảo. Vốn cho rằng bày ra tốt thân thể vị trí, liền có thể khôi phục hoàn toàn. Lại không nghĩ rằng, còn phải cần hắn đặc thù lực lượng. Long huynh nhíu mày, âm thầm suy nghĩ đường. Như vậy, như lại trêu chọc Vương Khai, bị hắn cho tới cái thân thể lớn phân ra lời nói. Không có hắn lực lượng, nên như thế nào khôi phục? Đến bây giờ, Long hổ huynh đệ hai, đều là đang do dự. Muốn hay không đem hắn đưa đến vực chủ thành, hãm hại hắn một phen đâu. Thật tình không biết, cho dù không cần Vương Khai lực lượng, chỉ cần đem thân thể bọn họ dọn xong, qua bên trên một canh giờ, liền có thể khôi phục hoàn hảo. Vương Khai làm như vậy, cũng là vì cho hắn nhóm chế tạo một loại giả tượng. Một loại rời đi mình, liền không cách nào khôi phục giả tượng. Dù sao, đối phó Long hổ huynh đệ bực này căn bản không chết được nhân vật. Ngoại trừ thôn thiên thú tuyệt đối uy hiếp bên ngoài, còn muốn lưu một đạo uy hiếp, một loại không cần mạng bọn họ, lại có thể làm cho bọn hắn e ngại vạn chia tay đoạn. Đi thôi, chúng ta tiếp tục hướng vực chủ thành mà đi a. Vương Khai cầm lấy chén trà, đem nước trà uống một hơi cạn sạch, ngược lại đem Phương Thiên Họa kích lưng ở sau lưng bên hông. Cái gì? Đi nơi nào? Vực chủ thành, ta không nghe lầm chứ? Nghe thấy lời ấy, Long hổ huynh đệ thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên có chút kinh dị cảm giác. Chẳng lẽ lại nói, Vương Khai đã sớm biết bọn hắn dự định, cho nên mới cố ý nói ra muốn đi vực chủ thành. Các ngươi nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Khai thiếu đi nói vực chủ thành, liền đi vực chủ thành. Các ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, cái kia liền trở thành Khai thiếu binh khí đồ ăn a. Tả phương lão đại có chút không vui lạnh giọng quát lớn. Tả phương lão nhị cùng tả phương lão tam, cũng là không có một chút sắc mặt tốt chừng mắt liếc hắn một cái. Ách, không có, không có ý kiến. Long hổ huynh đệ vội vàng cùng nhau khoát tay. Nhìn nhau, mày nhăn lại, cảm thấy suy nghĩ tung bay. Hỗn trướng, các ngươi lại còn dám về vực chủ thành. Không cần trở về, liền chết ở chỗ này a. Đột nhiên, theo vài tiếng quát lớn truyền đến, liền gặp ở phía xa hư không, đang có lấy mấy chục đạo thân ảnh, đạp không mà đến, toàn thân, đều là mang theo nồng đậm sát khí. Sao giấy trắng, tên, lão đại, lão nhị, lão tam, để nguyên không viết hoa nhé. Tên quá dị không ảnh hưởng đến chuyện. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,